Chương 698, Áo nghĩa quốc chiến. Ghen ở mới vừa khai chiến không lâu sau liền ẩn nặc quan sát, đối với đệ nhất thổ ảnh thật sự có động tác thu hết vào mắt. Trên thực tế, nham ẩn tình báo chiến trường tuy là hắn tiết lộ, nhưng thổ ảnh cùng hắn cũng không có đồng mưu. Thổ ảnh cũng không biết hắn núp trong bóng tối quan sát, tất cả kế hoạch cùng động tác đều là hắn tự thân thiết lập kế, có thể như vậy không lo lắng, tự nhiên là có hậu thủ. Ung ung đại địa đang không ngừng lan lộn, thật giống như lòng đất có một cái không biết bao nhiêu vạn lý cự long sôi trào, một cái chớp mắt long trời lở đất. Đại địa giãn nước, quanh co vết rách không có quy luật chút nào xuất hiện, thật giống như phát sinh đáng sợ nhất động đất. Tại loại này gần giống như thiên địa chi lực trước mặt, cho dù là nhẫn giả cũng không mạnh bằng người bình thường bao nhiêu, bọn họ nhanh chóng toát ra, tránh né nước ra đại địa. Phía trên thổ ảnh, hai tay duy trì kết ấn tư thế, bay cực cao, trả cờ dạ liên tục không ngừng dẫn dắt đại địa. Theo trả cờ dạ càng ngày càng to lớn, phía dưới đã không là đơn thuần địa liệt, nhỏ bé nham thạch bốc lên, ở trả cờ dạ bao vây, như đạn pháo một loại hướng né tránh nhẫn giả đánh tới. Trừ lần đó ra, còn có thạch mâu, địa thứ những vật này không ngừng toát ra, từng cái đều có cấp độ B nhận thuật uy lực, số lượng rất nhiều. Có một vị tinh anh thượng nhẫn không tránh kịp, bị thạch mâu đánh trúng, nhưng thực lực của hắn cũng coi như không tầm thường, thế ngàn cân treo sợi tóc sử dụng ra một cái phòng ngự nhẫn thuật, miễn cưỡng ổn định thân ảnh rơi trên mặt đất. Ngay ta y hắn rơi xuống đất một cái trước mắt, dưới chân nhất thời có hai cái cánh tay đá đưa ra, một cái bắt lấy hắn. Cũng chính là mới vừa bị khốn trụ chốc lát, một chỗ đâm đột nhiên thoát khởi, trực tiếp đưa hắn xuyên thấu, máu tươi không ngừng tràn ra, ánh mắt hắn lại trừng tròn xoe, lại cũng không có hô hấp. Một màn này, không chỉ phát sinh ở trên người một người, còn có mười mấy nhẫn giả cũng chật vật không chịu nổi, đặc biệt là những thứ kia còn chưa đạt tới tinh anh thượng nhẫn đẳng cấp nhẫn giả, càng là hiểm tượng hoàn sinh. Nhất định phải ngăn cản hắn xẻn rủ tô bị giả mà một cái xoay mình, thủy nhận không ngừng hướng bốn phía quét tới, vô số hướng hắn đâm tới thạch mâu toàn bộ nát bấy, đồng thời hắn không ngừng né tránh, địa thứ dọc theo hắn né tránh quỹ tích không ngừng đâm ra. Như loại này áo nghĩa cấp nhẫn thuật, trình độ nào đó đã thoát khỏi nhẫn thuật phạm vi, bởi vì này loại nhẫn thuật, có chút đã có thể làm động tới thiên địa chi lực, đưa tới như bây giờ hạo kiếp. Cái gọi là một người diệt nhất quốc, tuyệt không phải nói không. Ở năm đó chiến quốc thời đại, cân nhắc một đại gia tộc tiêu chuẩn, còn có một cái, chính là bọn hắn có hay không nắm giữ áo nghĩa cấp nhẫn thuật. Giống như hỏa chi quốc thập đại tộc, sở dĩ chỉ có bọn họ thập gia, một cái rất nguyên nhân trọng yếu chính là bọn hắn nắm giữ áo nghĩa cấp nhẫn thuật. Loại này nhẫn thuật, càng nhiều là một sự uy hiếp lực tồn tại, tương tự với vi thu pháo một dạng một khi sử dụng ra, có thể nói hủy thiên diệt địa. Dĩ nhiên, đối với thả ra người yêu cầu cũng là vô cùng hà khắc, không đạt tới ảnh cấp, ngay cả đưa nở dê có mơ. Mà ở áo nghĩa cấp nhẫn thuật bên trong, kỳ thực cũng có phân biệt, trên căn bản chia làm hai loại, một loại là thường thấy nhất ba lưu, cũng chính là tương tự nguyên tắc bên trong dạ sen hủ diệt kẻn hòa thiên chiếu dung hợp, sinh ra huy lực kinh hãi thế tụ, có thể trong nháy mắt phá hủy một tòa thành lớn. Nhưng chân chính khủng bố nhưng là loại thứ hai, cũng chính là thổ ảnh hiện tại đang sử dụng loại này, phóng liên tục hình nhẫn thuật. Loại này nhẫn thuật không chỉ có thể tạo thành thiên thai một loại khủng bố hiệu quả, cũng có thể căn cứ người sử dụng ý chí, tăng thêm đủ loại nhẫn thuật hiệu quả, là chân chính cấp chiến lược nhẫn thuật, giống như đệ nhất thổ ảnh cường giả loại này, nếu như hắn nguyện ý, cũng thời gian đủ, trừ ngũ đại quốc bên ngoài bất kỳ tiểu quốc, một mình hắn liền có thể toàn bộ săn bằng. Senju Tô bị giả mạ trong mắt tránh xảy ra nguy hiểm quan mang, hắn thật sâu minh bạch chiêu này uy lực. Nếu như lại kéo dài như vậy nữa, hắn sở hữu thuộc hạ sợ rằng sẽ toàn bộ táng thân vũ thử, ngay cả xạ dụ tổ bị cùng xì mù dạ tộc trưởng đều sẽ có nguy hiểm. Trên đời bất kỳ nhẫn thuật đều có sơ hở, giống như thổ ảnh loại này phạm vi lớn nghịch thiên nhẫn thuật, sơ hở càng rõ ràng hơn, đó chính là hắn cần kéo dài chuyển vận trả cơ dạ, bổn nhân ở nhẫn thuật thả ra trong lúc căn bản là không có cách núp đích, trở thành mục tiêu sống như thế tồn tại. Nhưng nếu như phối hợp thổ ảnh phi thiên năng lực, đặc biệt là hắn bây giờ độ cao, đại bộ tờ HN nhận thuật căn bản là không có cách chạm đến, kia sơ hở liền bị vô hạn đền bù. Có thể đền bù, cũng không có nghĩa là không tồn tại. Senju Tô bị giả mạ không ngừng né tránh, ánh mắt hư khởi nhìn hướng thiên không, thổ ảnh đã hóa thành một cái điểm đen nhỏ, trong lòng của hắn yên lặng tính toán, căn cứ liếc mắt, ít nhất đang đến gần thiên thức trên không, vượt qua tuyệt đại đa số thủy độn tầm bắn, coi như có thể chạm được hắn, còn phải giữ vững sức uy hiếp, có thể sử dụng nhẫn thuật thì càng mịt mù không có mấy. Lời như vậy, Senzutobi giả mạ cắn răng một cái, hét lớn, Sazutobi, Shimura, giúp ta dọn dẹp sạch những thứ này đáng ghét thạch mâu cùng địa thứ, ta cần 10 giây. Vừa dứt lời, hai bóng người đã đi tới bên cạnh hắn, Sazutobi tộc trưởng đem trường kiếm trong tay đâm thẳng lòng đất, to lớn lôi độn quán thâu, không ngừng toát ra địa thứ nhất thời yếu bớt. Ngũ đại thuộc tính bên trong, lôi khắc thổ. Shimura tộc trưởng chính là không ngừng kết ấn. Cường đại phong độn càn quét ma ra, đem xa xa không ngừng bắn tới trường mâu từng cái đánh rơi, tạo thành một ngọn gió chui bình chướng, đem sẻn rủ tổ bị ra mạ bảo hộ. Về phần tổ bị ra mạ, sẻn rủ nhất tộc trời sinh to lớn trả cờ dạ không ngừng ngưng tụ, hai tay kết ấn đã xuất hiện tại ảo ảnh, thủy thuộc tính trả cờ dạ ta y hà nở giữa ngón tay ngưng tụ, lại đang mấy giây ngắn ngủi bên trong phòng lớn, một thanh thủy lãng xoay tròn trường thương xuất hiện. Gần như vô cùng vô tận trả cờ dạ hướng trường thương chạy tới, thủy lãng màu sắc càng thâm trầm, trong lúc mơ hồ có sóng biển dao động âm thanh truyền. Hồng sắc lôi đình ở thân thương nhẹ nhảy nhảy lên, tựa như ở ngọn cờ tử vong cùng tuyệt vọng, chỉ liếc mắt nhìn, liền có một loại hít thở không thông nặng nề cảm giác. Thủy độn, áo nghĩa, tử vong chi xuyên thứ một tiếng quát to, sèn rủ tô bị dạ mạ manh tương cái này cây trường thương ném ra, trong phút chốc. Thật giống như một đạo phích lịch hoa phá trường không, không gian đều bị rạch ra một vết nước, nhất thương bên dưới, vạn vật câu tịch, chỉ còn lại một thương này quy tích. Ngàn mét khoảng cách, chớp mắt gần đến, bay trên không trung thổ ảnh đồng tử trận co rút lại, không âm thanh truyền, bởi vì này nhất thương tốc độ đã siêu việt bức tường âm thanh. Đồng nhiên, thổ ảnh trước người 3 mét chỗ, vài mặt vách đá xuất hiện, đó là hắn trước thời hạt bày, là vì phòng ngừa bị nhận thuật công kích. Nhưng cái này vài mặt vách đá, ở nơi này trôi tử vong chi xuống trước mặt, giòn như tờ giấy bản, phút chốc vỡ vụn.